Biến đi, tôi cô cần anh lần hai. Tên vampire đáng ghét, chương 11, một đêm dài, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vừa chạm tay vào cửa thì một lực kéo thô bạo nắm tay nó kéo thẳng đến giường nó, cười thầm, biết ngay mè nhó ngước mặt lên nhìn hắn, giả vờ gắt gỏng, anh làm quái gì vậy? Hắn thấy nó gắt lên thì cũng lớn tiếng nói, em muốn xuống nhà với bộ dạng này sao? Nó nhếch mép nói, ừ đó thì sao nào? Liên quan quái gì đến anh? Tôi đi đâu là quyền của tôi, khi nào đến lượt anh xen vào. Trán hắn nổi gân, mắt hắn hằn lên tia máu, em muốn xuống nhà quyến rũ đàn ông. Được, tôi sẽ cho em biết em là của ai, vừa dứt lời hắn đè nó xuống giường hướng thẳng đôi môi căng mộng của nó mà mút. Nó trợn tròn mắt, nó không nghĩ là hắn sẽ làm vậy. Vậy thừa dịp hôm nay đang chán thôi thì quyến rũ và chủ động vậy. Nó ưa tay kéo áo choàng tắm của hắn xuống, bắt một tay hắn để lên ngực mềm mịn của nó mà trà sát, tay còn lại hướng đến phía dưới sờ người anh em của hắn. Hắn thở hắt nhìn nó. Sao hôm nay lại dâm đãng và quyến rũ thế này? Hắn được dịp nhào nặn ngực nó, tay kia thì kéo váy ngủ từ mông nó đi lên. Da nó sao mềm mịn, xúc cảm thật tốt nha. Ha, đừng mà, nó rên gì, nó vốn nhạy cảm rồi mà hắn còn chạm vào đùi non, chỗ mẫn cảm của nó nữa. Tiểu yêu tinh, em quá mê người rồi, hắn nhếch mép kéo quần nhỏ nó ra rồi xé luôn váy ngủ của nó. Hắn ngẩn ngơ nhìn thân hình tuyệt vời của nó. Thật là quá quyến rũ rồi. Người anh em của hắn cũng căng đến đau rồi. Hin à, đừng chạm. Vào đó, ha, sướng quá, nó thở hổn hển khi hắn quấy xuống ngậm lấy một bên ngực của nó, tay cũng không nhàn rỗi lần xuống chỗ đã ẩm ướt nãy giờ mà đưa một ngón vào. Chết tiệt, em đã làm qua với ai chưa? Hả, hắn thầm rủa một tiếng, tiểu yêu tinh này mà rơi vào tay người khác thì hắn sẽ phát điên lên mất. Nó chỉ được là của hắn thôi. Chưa, nhìn là biết đây là lần đầu của người ta rồi nga. Mau đâm vào, em chịu không nổi, nó thở hắt ra khi hắn cho đến ngón thứ ba. Gọi ông xã, thao chết em đi nga. Nó vừa dứt lời hắn đốt vào sâu trong nó. Cảm giác gì thế này? Vừa đau vừa sướng, hắn luân động mạnh mẽ làm nó rên rỉ ngày một lớn. Mạnh lên nữa ông xã của em, nó hoàn toàn không còn ý thức được gì nữa, chỉ bi ti dục vọng mà thôi. Được chiều bà xã, một giờ sau, tên cầm thú. Ha, anh cô bi ti mệt, sao, bà xã im lặng và hưởng thụ là được rồi. 3 giờ sau, ông xã, em mệt rồi. Một hiệp nữa thôi phu nhân của anh. Thế là ngày hôm sau nó không lết được xuống giường. Còn sinh nhật tin thế nào thì chép sau sẽ biết nha. Ni, sorry mọi người, mình vắng mặt lâu quá. Mình quay lại rồi đây. Mong vẫn có người ủng hộ nha. Cách chương.